Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân bộ thể nghiệm tổng nghệ thực mau liền bắt đầu. Tiêu Tứ đi theo tiết mục tổ đi tới đế quốc quân bộ tổng nghệ, vẫn là chọn dùng nửa phát sóng trực tiếp nửa thu phương thức phát sóng trực tiếp. Nội dung đều là trước tiên giả thiết tốt thể nghiệm hạng mục, địa điểm cũng là trước tiên mấy ngày xác định, bảo đảm sẽ không có quan trọng tin tức nguyên tiết lộ. Sở Uyên không có tới. Tiêu Tứ ánh mắt ám ám. Hoàng Phủ Thất nhưng thật ra tới, trước sau như một mà cười hì hì cùng người khác chào hỏi, thấy hắn thời điểm lại dần dần thu cười, thấp thấp mà kêu hắn Tiêu Trầm ca ca, trong mắt lóe cái gì cảm xúc. Tiêu Tứ hồi tưởng quá vãng đủ loại, lúc này mới minh bạch Hoàng Phủ Thất nguyên lai vẫn luôn đều biết Tiêu Trầm thân phận. Hắn trong lòng hụt hẫng, một ngoại nhân đều biết Tiêu Trầm thân phận, bọn họ làm người nhà lại một chút không biết Tiêu Trầm đều ở bên ngoài ăn qua nhiều ít khổ, bọn họ nên là có bao nhiêu không quan tâm Tiêu Trầm. Ngay từ đầu dài dòng vào bàn phát sóng trực tiếp sau, bọn họ thực mau liền bắt đầu cơ sở quân bộ huấn luyện. Nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến, dẫn bọn hắn huấn luyện lại không phải thợ săn, mà là quân bộ mặt khác bộ môn người. Thợ săn học viện viện trưởng riêng tới xin lỗi, ngượng ngùng nói. Thật không phải với, bọn họ bận quá. Quân bộ các huynh đệ cũng biết như thế nào sát trùng tộc, làm cho bọn họ trước mang các ngươi được không? Quân bộ tuy rằng cũng giết trùng tộc, bất quá chủ yếu nhiệm vụ là cùng nhân loại đánh, không giống thợ săn như vậy chuyên nghiệp. Viện trưởng trong lòng thầm mắng, đều do hắn đem đám kia nhãi con dưỡng đến quá ngạo, một đám không nghe lời, đều không muốn tới, toàn nói có nhiệm vụ, lưu đến so chó điên còn nhanh. Chuyên nghiệp thợ săn nơi nào như vậy có rảnh, bọn họ phần lớn là đơn người tiếp nhiệm vụ, năng lực không đủ tùy thời sẽ ở nào đó nhiệm vụ tử vong, bọn họ điên rồi mới có thể không đi huấn luyện tới đón loại này lãng phí thời gian sống. Viện trưởng trong lòng cười lạnh một tiếng, trong học viện làm yêu thời điểm nhưng không gặp này đàn không làm nhân sự đồ vật nói lãng phí thời gian. Bất quá Hắc Nghiêm nhưng thật ra bị trọng thương đã trở lại, hắn tuyệt đối không nhiệm vụ, vừa vặn tiếp cái này tổng nghệ còn có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, bằng không một cái không thấy trụ người này lại chạy ra đi chém trùng. Vô Phùng tiếp nhiệm vụ hắn là cái người sắt cũng khiêng không được. Viện trưởng đáy lòng không có hảo ý mà đánh Hắc Nghiêm chú ý, trên mặt lại hòa ái nói. Kế tiếp bình thường thu chúng ta nhất định sẽ làm tương quan thợ săn phối hợp. Làm bồi thường, học viện sẽ phái Hắc Nghiêm sẽ đến. Làn đạn nháy mắt xôi trào, ta thảo, ta rõ ràng là tới tìm ta ra Tiêu Trầm lão bà, không nghĩ tới cơ nhiên sẽ nhìn thấy Hắc Nghiêm lão công, này phát sóng trực tiếp xem, hảo giá trị, lại nói tiếp lão công có thể hay không nhận thức lão bà của ta a, trên lầu trong nhà khai đào viên sao. Tuy rằng là Hắc Nghiêm, bất quá bọn họ có phải hay không kích động quá mức a, viện trưởng khó hiểu nói. Đạo diễn trên mặt một mảnh tang thương, hiển nhiên đã thói quen. Ngài phòng chừng không biết, Hắc Nghiêm đã liên tục đã nhiều năm bá chiếm đế quốc nhất, muốn gả alpha bảng đệ nhất này tính cái gì, đều là tiểu trường hợp. Viện trưởng, chấm, làm viện trưởng, hắn so người khác biết càng nhiều đồ vật. Hắc Nghiêm hắn, không phải cái Omega sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tứ bọn họ đã trải qua một đoạn thời gian cơ sở huấn luyện, mấy ngày này tất cả mọi người gầy không ít, mọi người đau lòng nhà mình ca ca, đồng thời cũng kiến thức tới rồi quân bộ các binh lính có bao nhiêu vất vả, này đàn alpha đều mệt thành như vậy, lúc trước Tiêu Trầm là như thế nào ngao xuống dưới, ta hiện tại đều không có biện pháp đem như vậy một cái nhu nhược người cùng thợ săn liên hệ lên, ta cũng cảm giác phía trước có cái tổng nghệ, lão bà không cẩn thận sát chảy ra, lúc ấy liền khóc thật nhiều, fan đều đau lòng vô cùng. Người có thể tưởng tượng đây là một cái có thể ở mắt đều mù, móng tay đều bị rút dưới tình huống, nắm đao tay lại một chút không run người sao, ta hiện tại cũng không dám tin tưởng lúc ấy phát sóng trực tiếp một thân thương người là Tiêu Trầm. Phía trước có người tin nóng, có một hồi đại gia cùng nhau ăn cơm thời điểm có thịt thỏ, Tiêu Trầm lúc ấy liền không vui, nói hắn thấy không được huyết, thấy không được như vậy tàn nhẫn sự tình. Người dám tin này có thể là từ một cái cả người là huyết, vài giây đem một cái trùng tộc mổ bụng người trong miệng nói ra, lúc trước thật sự không nên nói Tiêu Trầm kỹ thuật diễn không tốt, hắn kỹ thuật diễn quả thực thật tốt quá, đem như vậy nhiều người đều lừa. Cũng chính là bởi vì hắn kỹ thuật diễn như vậy hảo, đem chúng ta đều đã lừa gạt đi, mới ăn như vậy nhiều mắng, đừng nói nữa ô ô ô, ta lại tưởng ta Trầm ca. Tiêu Trầm kia một lần kỳ thật không khóc, chỉ là người khác nói hắn khóc, ơ cao marketing lại bốn phía đưa tin, cho nên rất nhiều người đều như thế cho rằng. Thịt thỏ chính là cũng là bịa đặt, hắn tính tình lãnh, căn bản liền không khả năng cùng không thân người xã giao. Đối với người ngoài, Tiêu Trầm vốn là ít lời, hơn nữa truyền thông marketing cùng Tiêu Hoài Băng năng lực đại chúng vẫn luôn đều cho rằng Tiêu Trầm tính cách chính là ái khóc kiều khí, căn bản là không có người sẽ nghĩ đến hắn cơ nhiên là một cái thợ săn. Tiêu Trầm lúc trước cũng là vì một cái nhiệm vụ vào giới giải trí, hắn căn bản cũng không tính toán hảo hảo làm, bởi vậy cũng chút nào mặc kệ chính mình phong bình như thế nào. Ăn sâu bén rễ nhận chi nơi nào là dễ dàng như vậy thay đổi, cho dù là ở phát sóng trực tiếp chung tận mắt nhìn thấy tới rồi Tiêu Trầm sát trùng bộ dáng, rất nhiều người vẫn là không thể tin được Tiêu Trầm sẽ là thợ săn, cảm thấy tương phản quá lớn. Vẫn luôn mang theo Tiêu Tứ bọn họ huấn luyện quan quân nói không sai biệt lắm có thể, hôm nay liền có thể tiếp xúc sát trùng tộc chuyên dụng đao. Mọi người cũng là lần đầu tiên biết sát trùng tộc cư nhiên còn phải dùng đặc chế dụng cụ cắt gọt còn muốn đem tinh thần lực bám vào đao thượng. Mang theo bọn họ quan quân kêu Ân Vô Huyền, là cái thượng úy, đủ để nhìn thấy quân bộ đối lần này tuyên truyền coi trọng độ. Ân Vô Huyền tuổi còn trẻ quan chức liền như thế chi cao, không khó biết người này thực lực có bao nhiêu xuất chúng. Hắn tính cách lại hảo, huấn luyện bên ngoài thời gian đều là cười tùm tìm, thực ánh mặt trời sang sảng bộ dáng, ngẫu nhiên lại có một loại bĩ tính soái khí, hoàn toàn đánh vỡ mọi người đối quân bộ cao lãnh nghiêm túc nhận chi, rất nhiều người xem đều đối hắn có hảo cảm. Bất quá là ngắn ngủn một đoạn này huấn luyện thời gian, hắn liền cùng mọi người hỗn chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cấp quan quân thường thường bưng cái giá, làm người có một loại khoảng cách cảm, mà Ân Vô Huyền bộ hạ lại đều cùng hắn lấy huynh đệ tương xứng, lại cũng tôn trọng hắn, phục tùng hắn hết thảy mệnh lệnh. Mang theo này đàn cái gì cũng không biết thường dân, dẫn đường bọn họ đem tinh thần lực bám vào đao thượng khi cũng cực kỳ kiên nhẫn, vì không cho đại gia xấu hổ còn sẽ khai một ít vui đùa, sinh động không khí. Cấp đao phụ tinh thần lực rốt cuộc vẫn là quá khó khăn, mọi người mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa vẫn là vô pháp dẫn ra tinh thần lực nửa phần. Ân Vô Huyền cũng không vội táo sinh khí an ủi nói. Không có quan hệ các ngươi dù sao cũng là tân nhân, này đã thập phần không dễ dàng. Các ngươi đã làm được rất tuyệt, ta lần đầu tiên thời điểm đao đều tạc huấn luyện viên đều bị ta chấn đến trên cây đi toàn bộ sân thể dục mà truy ta cao thấp phải cho ta tới lập tức. Mọi người bị hắn nói đậu cười, nhất thời cũng thả lỏng xuống dưới. Nhưng mà vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn trạng huống. Huấn luyện viên, Tiêu Tứ bên kia giống như xảy ra vấn đề, ngài mau đi xem một chút đi. Hoàng Phủ Thát nôn nóng nói, vừa rồi còn mặt mang ý cười Ân Vô Huyền tức khắc nghiêm túc lên, nhanh chóng đi đến Tiêu Tứ bên người. Tiêu Tứ cả người đều mạo mồ hôi lạnh, hắn không nghe Ân Vô Huyền từng bước ấn trình tự tới, chính mình nghe xong bước đi sau liền bắt đầu luyện tập, kết quả hiện tại tinh thần lực bị đao hấp thu đến lợi hại. Đem tinh thần lực đoạn rớt, Ân Vô Huyền mệnh lệnh nói, đây là an toàn nhất biện pháp. Tiêu Tứ là cái tay mới, như vậy đi xuống sẽ bị đao hút khô. Tiêu Tứ cắn răng không muốn tách ra tinh thần lực, mặc dù hắn cả người đều cảm giác giống cái mau bị hút khô thây khô, trước mắt mơ hồ không rõ, bên tai cũng bắt đầu vù vù. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, liền thiếu chút nữa, đem tinh thần lực bám vào đao thượng chẳng qua là bước đầu tiên, này bước làm không được những thứ khác đều là nói suông. Đơn giản như vậy cơ sở đồ vật hắn làm lên lại như lên trời giống nhau khó. Tiêu Trầm lúc trước lại nên bị nhiều ít khổ, hắn tuyến thể vốn dĩ liền có tật xấu, còn như vậy hao tổn tinh thần lực. Tiêu Tứ cảm giác chính mình càng thêm thống khổ, tinh thần lực đại lượng sói mòn thậm chí làm hắn cảm giác chính mình ẩn ẩn bắt đầu hít thở không thông. Hắn đều đã là như vậy thống khổ, Tiêu Trầm lại như thế nào chịu được. Tuy rằng Tiêu Hoài Băng đã không có, những cái đó ảnh hưởng cũng dần dần biến mất, nhưng là Tiêu Trầm ở Tiêu Tứ trong đầu vẫn như cũ là nhu nhược cố hữu hình tượng. Tiêu Trầm cả người là huyết nằm ở trong lòng ngực hắn chậm rãi chết đi, bộ dáng cho hắn lưu lại quá lớn bóng ma, hắn mỗi ngày nằm mơ đều là Tiêu Trầm kia phó hơi thở thoi thóp bộ dáng, trong mộng vô luận hắn như thế nào đuổi, như thế nào khóc lóc cầu Tiêu Trầm, đến cuối cùng Tiêu Trầm đều sẽ ở hắn trên lưng, trong lòng ngực hắn lặng yên không một tiếng động mà dần dần chết đi, một chút mà trở nên lạnh băng. Bọn họ quá yếu ớt, đối chủng tộc không hề sức chống cự, đem Tiêu Trầm thương tổn đến tận đây. Sở Uyên hận chính mình nhỏ yếu hận đến phát cuồng, thậm chí đều đem trùng hạch truyền qua trên người mình, Tiêu Tứ chẳng lẽ liền hảo quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỗi khi nhớ tới Tiêu Trầm thời điểm, ăn ngọt đồ vật thời điểm, nhìn bầu trời ánh trăng thời điểm, đêm khuya nhớ tới Tiêu Trầm phòng nhắm chặt môn thời điểm, hắn lại làm sao không thống hận chính mình nhỏ yếu. Hắn cũng thống khổ đến sắp điên rồi. Tiêu Tứ lý trí đã sớm nguy ngập nguy cơ, chẳng qua là biểu hiện ra ngoài bình thường thôi. Nếu liền như vậy cơ sở sự tình cũng làm không đến, hắn vĩnh viễn đều là một cái gì cũng làm không đến phế vật, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quý trọng đồ vật một chút mà biến mất. Cùng lắm thì cũng chính là chết thôi. Đem hắn tay bẻ ra, Ân Vô Huyền vội la lên, nhưng mà mọi người như thế nào bẻ cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Tứ giống như là nắm chặt cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, gắt gao không chịu buông tay. thấy loại này phương pháp không có hiệu quả, Ân Vô Huyền dưới tình thế cấp bách dẫn vào chính mình tinh thần lực, nỗ lực dẫn đường Tiêu Tứ. Loại tình huống này, chỉ có thể đánh cuộc một phen Tiêu Tứ có thể khống chế trụ cây đao này, chính là lần đầu tiên là có thể khống chế trụ đao, ví dụ quá ít, cho dù là quân bộ binh lính cũng cực nhỏ có thể làm được, Ân Vô Huyền trong lòng căn bản là không đế. Nếu Tiêu Tứ thất bại, tinh thần lực cũng đã dẫn vào, Ân Vô Huyền cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí có lẽ rốt cuộc đạo không ra tinh thần lực. Nhưng mặc kệ Tiêu Tứ đại khái suất sẽ bị rút cạn. Mạng người lớn hơn thiên, Ân Vô Huyền căn bản không có chút nào do dự. Mà ra ngoài mọi người dự kiến, Tiêu Tứ cơ nhiên dần dần bình tĩnh trở lại, lại là khống chế được cây đao này, thành công mà đem tinh thần lực bám vào đao thượng. Mọi người không biết nội tình cảm thấy còn hảo, quân bộ người lại phần lớn khiếp sợ mà không thể tin được chính mình nhìn đến. Tiêu Tứ ngã vào một bên mồm to mà thở hổn hển, hoãn lại đây sau vội vàng cấp Ân Vô Huyền xin lỗi. Mà Ân Vô Huyền chỉ là cười khen hắn làm được không tồi, hắn nhìn thẳng Tiêu Tứ đôi mắt muốn cho hắn khẳng định, nhưng mà lại hơi hơi có chút chố mắt. Này đôi mắt cùng hắn trong trí nhớ cặp kia luôn là lạnh, bình đạm không gợn sóng con ngươi rất giống, quá giống. Có lẽ chi tiết thượng thoáng có chút bất đồng, nhưng cái loại này thần thái cùng sáng rọi quả thực chính là hắn mỗi khi đêm khuya mộng hồi khi luôn là có thể nhìn thấy kia một đôi làm hắn hồn khiên mộng nhiễu con ngươi. Tiêu Tứ là duy nhất khống chế, mọi người đều vội vàng chúc mừng hắn, duy độc Ân Vô Huyền đứng ở tại chỗ, luôn luôn luôn là mang theo bĩ khí ý cười nam nhân thất thần nhìn cách đó không xa Tiêu Tứ. Làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Một bên chiến hữu Ổ Kỳ hỏi. Ổ Kỳ, ngươi có hay không cảm thấy Tiêu Tứ có điểm giống Harrow? Ân Vô Huyền dừng một chút, trong giọng nói toàn là cảm khái. Trừ bỏ Harrow, ta lại chưa thấy qua như vậy có thiên phú người. Ổ Kỳ ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia đen tối. Nơi nào giống, ngươi suy nghĩ nhiều, phải không? Ân Vô Huyền cười cười, kia ý cười là Tiêu Tứ bọn họ chưa từng gặp qua, có chút thương cảm, lại có chút hoài niệm, làm người khó có thể tưởng tượng Ân Vô Huyền như vậy nam nhân còn sẽ có loại này cảm xúc. Đúng vậy, hắn cảm thán nói, là ta suy nghĩ nhiều. Harrow hắn hiện tại đại khái đã thành thiếu tá đi. Rốt cuộc hắn như vậy ưu tú, lúc trước nếu không phải hắn đem cơ hội nhường cho ta, ta như thế nào cũng không có khả năng thành hắn thượng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới người kia đạm bạc mắt, trong con ngươi luôn là mang theo bể nghễ ngạo khí, không khỏi thất thanh cười nói. Hắn nếu là biết ta tùy tiện nhìn thấy một người đều nói giống hắn, phỏng chừng muốn sinh khí, đại khái lại muốn cùng ta đánh một hồi đi, ta cũng không dám đắc tội hắn. Ân Vô Huyền nói như vậy, trong giọng nói hoài niệm lại như thế nào cũng áp lực không được. Bất quá lấy hắn cái loại này tính cách đại để sớm đem ta đã quên. Hắn không chú ý tới Ổ Kỳ nhìn hắn trong ánh mắt toàn là phức tạp, hắn tựa hồ có chút không đành lòng, muốn nói lại thôi mà mím môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ân Vô Huyền đã từng có một cái bạn thân kêu Harrow. Hắn người như vậy luôn là không thiếu bằng hữu, chính là làm hắn ngoài miệng nói là bạn thân, trong lòng cũng luôn là nhớ, đại để cũng liền Harrow một cái. Khi đó hắn còn không phải thượng úy, Harrow cũng không phải hắn phó quan. Harrow ngay từ đầu bị điều tới thời điểm, không vài người thích hắn. Người nọ trên mặt luôn là mang một cái màu đen phiếm kim loại ánh sáng nửa thể diện cháo, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh mắt cùng tà phi nhập tấn mi, cả người khí chất sắc bén đến giống chỉ hùng ưng, cho dù mặt nạ bảo hộ che khuất hạ nửa khuôn mặt cũng ngăn không được hắn xa cách cao ngạo khí chàng. Người nọ đại khái toàn thân đều là lãnh, liền nói chuyện thời điểm thanh âm đều mang theo lạnh lẽo. Hàng không tân nhân, còn mang theo cổ quái mặt nạ, tính cách lại không thảo hỉ, lại không bỏ xuống được dáng người, nếu không phải Harrow thân thủ thật sớm liền không biết bị tấu vài lần. Bọn họ nơi này tương đối đặc thù, bởi vì công thức hài tử cũng ở chỗ này, là cái Omega, kêu nại ngươi, đại gia ngày thường đều sẽ theo bản năng mà chiếu cố một chút. Mặt trên nói là bởi vì Harrow tinh thần lực quá mức cuồng bạo, sợ hãi hắn mất khống chế, vì bảo hộ nại ngươi cái này duy nhất Omega mới làm Harrow mang lên Alpha chuyên dụng hạn chế mặt nạ bảo hộ nại ngươi an toàn. Nghe nói nếu không có thượng cấp cho phép, cái này mặt nạ bảo hộ dùng bất luận cái gì phương pháp cũng bắt không được tới. Mà Ân Vô Huyền cũng là sau lại mới biết được này căn bản chính là cố ý muốn chỉnh người lấy cớ, Harrow là đắc tội nhân tài bị như vậy khó xử. Hắn khi đó ấu trĩ thật sự, ghét nhất chính là Harrow loại này ai cũng chướng mắt tính tình, luôn là nhàn không có việc gì thời điểm liền đi tìm Harrow sự, Harrow cũng không phải cái hảo tính tình, vốn dĩ bị người làm khó dễ trong lòng liền có tức giận, càng là không nói một lời mà liền khai làm, cố tình Harrow thân thủ hảo đến ly kỳ, hắn tổng cũng đánh không lại. kia đoạn thời gian hai người bọn họ thượng cấp sầu đến tóc đều mau không có, dứt khoát đem hai người bọn họ một tá bao làm hai người bọn họ tiếp nhiệm vụ đi, Mỹ Kỳ danh rằng bồi dưỡng cảm tình. Bọn họ như cũ đánh nhau, chẳng qua cuối cùng là có cái gì bất đồng. Sống chết trước mắt như vậy nhiều hồi, bọn họ tuy rằng vẫn là cãi nhau ầm ĩ, nhưng lẫn nhau đều có thể hoàn toàn yên tâm mà đem phía sau lưng giao phó cấp đối phương. Hiện tại ngẫm lại, đó là bọn họ chi gian số lượng không nhiều lắm coi như là thích chí nhẹ nhàng nhật từ. Kia đoạn thời gian bọn họ quan hệ đã lẫn nhau nhằm vào cũng đem đối phương đặt ở trong lòng một cái đặc thù vị trí cùng người khác đều bất đồng. Mà hắn cũng dần dần phát hiện thực lực của chính mình cùng Harrow kém khá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liều mạng mà đuổi theo Harrow bóng dáng, nhưng Harrow vốn dĩ chính là thiên phú cực cao thiên tài, hắn vô luận như thế nào chính là như thế nào cũng không đuổi kịp. Để cho hắn tức giận chính là, người này xem hắn thần thái như cũ làm hắn hỏa đại. Hắn càng thêm nôn nóng lên, một lần đối địch bên trong thế nhưng phạm vào đại sai, liên quan Harrow cũng bị hắn liên lụy, hai người đều bị tinh tặc bắt lên. Tinh tặc ép hỏi hắn đế quốc cơ mật, hắn không chịu nói, sau lại đám kia người thế nhưng dùng tra tấn Harrow phương thức buộc hắn, hắn thống khổ đến sắp nổi điên, tình cảm cùng lý trí xé rách sắp đem hắn chém thành hai nửa. Hắn sắp hỏng mất nhưng mà Harrow kiên định con ngươi không nói gì mà nhìn hắn kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới, liều chết không nói nửa cái tự. Nếu khi đó không phải Harrow, hắn phỏng chừng đã là thành phản đồ. Sau lại Harrow thần trí đều không rõ còn đối hắn nói. May mắn bị bắt lấy chính là ta, bằng không ngươi nên nhiều khó chịu. Hắn chưa từng gặp qua Harrow như vậy chật vật thời điểm, người kia luôn là cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh, nhưng khi đó Harrow con ngươi lại lộ ra rách nát quang. Hắn cực nhỏ nghe qua Harrow nói ra như vậy lớn lên một đoạn lời nói, hắn liều mạng tưởng phản bác, hắn sao có thể không khó chịu, hắn đã sớm đem Harrow trở thành bạn thân cùng suốt đời muốn truy đuổi người, nhưng Harrow đã sớm ngất đi. Đám tinh đạo thấy ép hỏi không ra cái gì, đơn giản đem bọn họ ném vào vũ trụ kẽ nứt. Ai cũng không biết vũ trụ kẽ nứt chung sẽ có cái gì, từ giữa chạy ra tới người miêu tả cảnh tượng cũng khác nhau rất lớn, có rất nhiều về tới quá khứ, có rất nhiều tới rồi tương lai, còn có rất nhiều đi mạc danh không gian. Hắn cùng Harrow liền đi không biết không gian, bên trong là không đếm được sát bất tận quái vật, bọn họ ở bên trong suốt ngây người 10 năm. Từ vũ trụ kẽ nứt chung ra tới là lúc hắn không biết bị cái gì ảnh hưởng, thế nhưng nhớ không rõ chính mình này 10 năm đều đã xảy ra cái gì, trong đầu chỉ ngẫu nhiên hiện lên mảnh nhỏ thức ký ức. Cứ việc ở bên trong ngây người 10 năm, ngoại giới lại bất quá là ngắn ngủn một cái chớp mắt, bọn họ giết tinh tặc lập công. Công huân chỉ có thể cấp cho một người, Harrow ngậm miệng không nói chuyện hắn sai lầm mới đưa đến bọn họ bị trảo sự tình, gạt hắn làm mặt trên đem công nhường cho hắn, mà Harrow cũng thành hắn phó quan. Harrow đối hắn càng thêm lãnh đạm, hắn cũng luôn là rất bận, luôn muốn phải hào hào xử lý chuyện này, nhưng sự tình lại càng kéo càng lâu. Lại sau lại người khác nói nại ngươi thích hắn, công tước cũng đối hắn thực vừa lòng, tất cả mọi người nói bọn họ rất xứng đôi, chính hắn thật không có cái gì cảm giác. Kia chính là số lượng không nhiều lắm Omega A, bạn tốt ôm hắn đầu riêu, hận sắt không thành thép. Ngươi tiểu tâm làm Harrow đoạt đi rồi ngươi đào hoa A, mà lúc này, lại tuôn ra Harrow muốn xâm phạm nại ngươi sự tình. Hắn phẫn nộ mà đi tìm Harrow, lại không phải bởi vì nãi ngươi, mà là mặc danh mà vì Harrow sa đọa cảm thấy tức giận. Harrow chỉ hỏi hắn một cái không thể hiểu được vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở vũ trụ cái khe đối ta nói gì đó sao? Cái gì, hắn sờ không tới đầu óc mà hỏi lại. Harrow không có trả lời, biểu tình là hắn chưa bao giờ gặp qua lạnh nhạt. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, ta phải đi, không để lại cho Ân Vô Huyền bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Kia lúc sau, hắn lại chưa thấy qua Harrow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh người đều nói Harrow thăng quan, đi địa phương khác. Hắn trong lòng cảm giác không một mảnh, đầu óc cũng mơ màng hồ đồ. Nại ngươi tự hồ bởi vì Harrow bị thực trọng thương, khả năng sẽ lưu lại khuyết tật, không có Alpha nguyện ý cùng như vậy Omega ở bên nhau. Công tước thúc giục bọn họ thành hôn, sợ hắn cự tuyệt. Hắn đời này thiếu Harrow rất nhiều, lần này Harrow cục diện rối rắm hắn cũng cam nguyện kế tiếp. Hắn không biết Harrow vì cái gì phải đi, hắn chỉ có thể dùng phương thức này tới lấy lòng đối phương, đền bù đối phương. Nhưng Harrow tự hồ thật sự sinh hắn khí tự kia về sau liền miểu vô âm huấn. Hắn luôn là suy nghĩ cái khe kia 10 năm, hắn rốt cuộc đối Harrow nói qua nói cái gì, có thể làm người này khí thành như vậy nhiều năm đều không muốn trở về liếc hắn một cái cho dù là làm hắn xa xa mà nhìn lên một lát đâu. Hắn như vậy vô tâm không phổi người, tự kia về sau thế nhưng cũng trở nên nhiều mộng lên, trong mộng mỗi khi đều là kia một đôi bạc tình lãnh đạm con ngươi. Tiểu tứ bọn họ luyện hồi lâu, đến cuối cùng trên tay đều đã là cởi một tầng ra, không thể lại tiếp theo luyện đi xuống. Mắt thấy phát sóng trực tiếp còn ở mở ra, tổng không thể không có gì nội dung bá. Thợ săn học viện người tới nói Hắc Nghiêm vừa lúc có rảnh, làm Ân Vô Huyền mang theo mọi người đi tìm Hắc Nghiêm. Ân Vô Huyền hiếm thấy mà đen mặt, nhất quán treo ở trên mặt ý cười cũng thu lên. Hoàng Phủ Thất mấy ngày này đã sớm cùng các giáo quan hỗn chín, hắn cũng là phát ra từ nội tâm mà tôn kính này đó quân nhân, tự nhiên cũng liền dùng nhất quán đối với bằng hữu thái độ. Hắn khẽ meo meo mà tiến đến Ổ Kỳ bên người, nhỏ giọng hỏi. Huấn luyện viên giống như không thích Hắc Nghiêm, ai, ta còn không có gặp qua hắn lạnh mặt đâu. Vì cái gì à? Hoàng Phủ Thất cũng không sợ bị đánh, nghi ngờ nói. Là bởi vì đánh không lại Hắc Nghiêm sao? Đi, đừng nói bừa, thượng úy khí lượng không như vậy tiểu. Ổ Kỳ nói, tiện đà kiêu ngạo nói. Lại nói Hắc Nghiêm cũng chỉ là thợ săn chiến lực bảng đệ nhất, lại không phải toàn bộ quân bộ, thật đánh lên tới không chừng là ai mạnh. Kia huấn luyện viên vì cái gì không thích Hắc Nghiêm a? Hoàng Phủ Thất chưa từ bỏ ý định mà truy vấn nói, hai người kia hắn đều thích, Hắc Nghiêm vẫn là hắn nam thần, hắn hoàn toàn không hy vọng này hai người giận dỗi. Tuy rằng Hoàng Phủ Thất thanh âm cực tiểu, đi ở phía trước Ân Vô Huyền vẫn là nghe được hắn thanh âm. Nam nhân trên mặt thần thái lần đầu như vậy âm trầm nghiêm túc. Thoải mái hào phóng nói, ta không thích Hắc Nghiêm, bởi vì hắn là cái không phẩm alpha. Ân Vô Huyền ngữ ra kinh người. Hắn nhìn thẳng màn ảnh không hề sợ hãi, thản nhiên nói. Ở bất luận kẻ nào trước mặt ta cũng dám nói như vậy. Đối Omega hạ như vậy nặng tay alpha ở trong mắt ta chính là hỗn trướng. Cách chương.